Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, thứ 227 chương Phượng Gia bị tai ương 05. Phượng Giao hừ nhẹ, đạo, thức nhân không rõ, hiểm trước cho thần y Sơn Trang mang đến đại nạn, bất để cho bọn họ nhớ lâu một chút, sau này thần y Sơn Trang ở trong võ lâm thế nào dừng chân. Ngọc Lưu cười, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác vị, ngươi như vậy náo bọn họ, để cho bọn họ nghĩ đến ngươi muốn cùng thần y Sơn Trang chặt đứt quan hệ. Trở lại không chừng thế nào ai phạt đâu, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Phượng Giao lườm hắn một cái, đạo, không phải chính nhượng ngươi như ý, biểu ca đi, ngươi này dấm vại cũng bình thường, trở lại bị phạt là nên, nếu không phải ta cảm thấy như mộng bất động kính. Hiện tại không chừng gây thành đại họa, nếu như sau này Nam Cung Kỳ thật tự tay giết ông ngoại bọn họ, chỉ sợ Tỉnh Táo Hậu cũng sẽ tự sát, như vậy thần y Sơn Trang liền không tồn tại nữa. Đây mới là cái tiểu nữ tử liền đem Nam Cung Kỳ đùa bỡn với vỗ tay giữa. Sau này ông ngoại cậu không ở, liền hắn kia điểm đầu óc, thế nào bang đại biểu ca quản thần y Sơn Trang. Ngọc Lưu sắc mặt bất thiện, chùa đảo, người trái lại bận tâm hơn, cái gì đều muốn kia ca hai. Phượng Giao không nói, Ngọc Lưu ghen lúc nhất không phân rõ phải trái, nàng không nói lời nào, hắn cũng không triệt, Nam Cung Kỳ hai huynh đệ đi rồi, Vũ Nương bên kia cũng truyền đến tin tức, Ngọc Mân mang nàng hồi Thiên Học Cung. Phượng Giao nghe xong cười lạnh, cũng đúng Ngọc Mân như vậy hành vi rất không tiết. Nàng đã sớm biết, Ngọc Mân nhất định sẽ mang Vũ Nương trở về. Ngọc Mân là yêu Phượng Giao, thế nhưng hắn càng yêu là Giang Sơn, là Ngai Vàng, hắn hiện tại không chiếm được trong lòng suy nghĩ. Gặp phải tương tự người, cũng không nguyện vứt bỏ. Phượng Giao cũng không cảm thấy Ngọc Mân đâu đáng thương. Hắn tiền 20 năm sinh hoạt tại một mảnh vinh quang chung. Quyền lợi địa vị, tài phú mỹ nhân. Càng sâu tới sủng ái quan tâm, hắn cái gì cũng có, nhưng vẫn là muốn đi thiếu nghĩ không thuộc về hắn gì đó. Hậu quả hắn liền chính mình gánh vác đi, sao Phượng Giao muốn và Ngọc Lưu cùng nhau theo Hoàng gia cầm trong tay hồi thuộc về Ngọc Lưu tất. Cả, càng phải đem Ngọc Lưu từng tiếp nhận những thứ ấy toàn bộ cũng còn cho bọn hắn. Gấp trăm lần thiên bội trả lại. Ngọc Lưu cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố trí, thu săn vừa đứng, thế tất phải đem Ngọc Mân thế lực nhất cử diệt trừ. Cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh, sinh ý cũng so với nhà khác khá hơn một chút, không chỉ là bởi vì hàng hảo, càng là bởi vì hắn các phục vụ thái độ so với nhà khác hảo. Qua lại cũng có một chút phú thương quan gia gia quyến. Nếu như bình thường bách tính đến mua thuốc, còn có thể xét không thu trần kim, cho nên ngắn hơn 10 nhật, liền chiếm được rất tốt danh tiếng. Vương Phượng Chi đương nhiên là mừng rỡ chỉ thấy răng không thấy mắt. Xử lý khởi hậu viện kia đôi chuyện phiền toái, cũng không cảm thấy có bao nhiêu phiền toái. Phượng Giao nghe Sát Linh nói theo Phượng gia truyền đến hội tin tức. Khóe môi câu khởi cười lạnh, nàng chỗ tốt cũng phải quá nhiều, vừa lúc có thể thu lợi tức. Ta muốn Phượng gia lợi bất cập hại. Sát Linh âm thầm thở dài. Tô Triệt lại có bận rộn. Nói cho Tô Triệt, nhượng hắn tìm cái lý do ly khai Ly Thành. Vấn ta trước nói cho hắn biết làm như vậy đi, là Sát Linh xuống truyền tin tức cho Tô Triệt. Mà Tô Triệt nhận được tin tức hậu, cũng là vui vẻ, cuối cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ A. Mỗi ngày nhìn tiến sổ sách bà có một bán chảy về phía người khác túi. Hắn nhưng đau lòng muốn chết, cuối cùng có thể cầm về, cũng không nhiều làm dừng lại, mang theo thằng nhóc trực tiếp đi Phượng ra cửa hàng đi tìm lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ bản ở bên trong thất hòa phòng thu chi tiên sinh đối sổ sách. Người làm mướn tiến vào nói Tô Triệt tới cửa hàng, bận đứng dậy ra nghênh đón, cười nói, Tô công tử, người thế nào có thời gian tới đây? Tô Triệt vẫy quạt xếp, cười nói. Ta là đến từ giã. Hết chương.